Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bạn mình cúi đầu trầm tư, Chu Hạo hiểu rõ trong lòng. Anh đùa, cậu không phải là đã động lòng rồi chứ? Dù Chu Hạc không biết lý do thực sự cho cuộc hôn nhân vội vàng của bạn mình, nhưng anh không tin rằng Tô Minh Tranh sẽ đột nhiên xuất hiện một tình yêu chân thành như núi không có đỉnh, đất không có cùng. Những năm qua, Tô Minh Tranh không có bạn gái, không có nghĩa là không có phụ nữ vây quanh anh. Tô Minh Tranh đã gặp rất nhiều phụ nữ. Tống Tụng thì đẹp, nhưng không phải là không có người đẹp hơn cô. Tô Minh Tranh đi sang một bên, vứt điếu thuốc vào thùng rác. Cậu đoán xem, lại bắt tôi đoán thì cậu đã động lòng rồi. Nếu không cậu đã từ chối từ sớm rồi. Chu Hạo cười khẩy. Không ngờ, Tô Đại Thiếu cũng có ngày động lòng. Tô Minh Tranh không thèm để ý đến bạn mình. Cứ hiểu như cậu muốn. Dù sao đứa trẻ là của tôi. Nhìn bóng lưng Tô Minh Tranh rời đi, Chu Hạo ngẩn người tại chỗ. Ý cậu ta là gì? Anh có nói đứa trẻ không phải của cậu ta đâu. Tính cách của cậu ta, nếu không phải là con của mình thì làm sao có thể chịu đựng được. Tô Minh Tranh trở về phòng bệnh. Tống Tụng đã rửa mặt và thay đồ. Bây giờ đi luôn à? Tô Minh Tranh gật đầu, đưa tay lấy hành lý trong tay Tống Tụng. Chu Hạo đã không còn ở đó. Tống Tụng thắc mắc, bạn anh đâu? Tô Minh Tranh trầm giọng nói, có việc đi rồi. Tống Tụng chậm lại bước chân, dần dần giữ khoảng cách với Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh nhận ra Tống Tụng cố ý giữ khoảng cách với mình. Trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Dù hai người đã đi đến bước này không phải là điều anh mong muốn, nhưng anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Đến trước xe, Tô Minh Tranh chủ động mở cửa ghế phụ, nhưng Tống Tụng chỉ vào ghế sau. Tôi ngồi phía sau nhé, ngồi trước dễ say xe. Tô Minh Tranh không ép buộc, gật đầu rồi chứng kiến Tống Tụng ngồi vào ghế sau. Anh để đồ vào cốp xe, đi đến cửa sổ ghế sau, gõ nhẹ vào kính xe. Khi Tống Tụng hạ kính xuống, hai người nhìn nhau, nhưng Tô Minh Tranh nhất thời không biết nói gì. Khi ngồi lại vào ghế lái, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tô Minh Tranh cúi đầu nhìn vào màn hình, thấy tên Tô Mạt, anh vô thức quay đầu nhìn về phía Tống Tụng. Tống Tụng nhẹ nhàng nhướng mày, nụ cười trên môi rất nhạt. Không sao đâu, anh cứ nghe đi. Tô Minh Tranh trực tiếp tắt máy, khởi động xe từ từ rời khỏi bệnh viện. Tô Minh Tranh đã chuyển đến nơi ở mới. Vì Tống Tụng mang thai, anh đặc biệt chọn một biệt thự gần bệnh viện và công ty. Có người giúp đỗ xe. Tô Minh Tranh đi đến cốp xe lấy hành lý của Tống Tụng, rồi nhìn cô bước xuống xe. Tống Tụng, cảm ơn em. Lời cảm ơn bất ngờ khiến Tống Tụng bình tĩnh đáp lại. Không có gì, lại một lần nữa không có gì để nói. Tô Minh Tranh không biết tại sao hôm nay mình lại không biết nói gì với Tống Tụng. Hoặc có lẽ, anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt ra. Tôi ngủ ở phòng nào? Tống Tụng chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Anh có điều gì muốn nói với tôi không? Tô Minh Tranh cầm hành lý đi phía trước, Tống Tụng theo sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Cô từ từ nhíu mày. Tô Minh Tranh không trả lời câu hỏi của Tống Tụng, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Khi đến cửa phòng ở phía đông tầng 2, Tô Minh Tranh mới dừng lại. Em ngủ ở đây. Tống Tụng bước vào phòng. Tô Minh Tranh giải thích, phòng này có ánh sáng tốt, cách âm cũng rất tốt. Nếu em cảm thấy không quen thì cứ nói với dì Trương. Anh không ở đây à? Tống Tụng hỏi. Khi câu hỏi vừa thốt ra, chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao cô lại tò mò về chỗ ở của Tô Minh Tranh? Anh ở đâu thì có liên quan gì đến cô? Tô Minh Tranh trong mắt có một chút cảm động. Có lẽ là vì sự chủ động hiếm hoi của Tống Tụng khiến anh cảm thấy vui mừng trong chốc lát. Tôi cũng ở đây, phòng đối diện. Tô Minh Tranh chỉ vào cánh cửa phòng đối diện. Dì Trương là người giúp việc lâu năm của nhà họ Tô. Bố mẹ Tô đã sớm coi bà như một thành viên trong gia đình. Lần này để bà đến chăm sóc Tống Tụng, đủ để chứng minh gia đình họ Tô rất coi trọng đứa trẻ trong bụng cô. Dì Trương hiểu rõ tình hình, nghe thấy Tô Minh Chanh và Tống Tụng ngủ riêng cũng không ngạc nhiên. Hoặc nói, trong lòng bà có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tô Minh Chanh bảo dì Trương xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Khi chỉ còn lại hai người trên tầng, Tô Minh Chanh chủ động nói, dì Trương là người đi cùng mẹ tôi đến nhà họ Tô. Có chuyện gì cứ nói với dì, nhưng, họ đều không biết chuyện giữa chúng ta. Việc ngủ riêng, bà ấy chắc chắn sẽ nói với mẹ tôi. Về chuyện này, tôi sẽ tự mình giải thích. Em cứ yên tâm ở đây dưỡng thai. Về chuyện mẹ tôi sẽ giúp em giải quyết. Nói xong, Tô Minh Chanh rời khỏi phòng. Tống Tụng quay đầu nhìn quanh. Đồ đạc trong phòng đều mới tinh. Cô đi vào phòng tắm. Mở tủ, bên trong đầy đủ mọi thứ. Cũng đều mới. Tống Tụng cảm thấy trong lòng chua xót. Từ khi cha mẹ ly hôn, cô đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Dù rằng sự ấm áp này đến từ một người có phần kỳ quái. Tống Tụng cúi đầu lau đi những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống. Nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, cô lập tức đáp, tôi đây, chờ một chút, sắp xong rồi. Tống Tụng rửa mặt xong xuống lầu. Tô Minh Chanh cũng đã thay một bộ đồ thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc đồ ở nhà. Tô Minh Chanh thấy Tống Tụng mắt đỏ hoe. Anh tưởng cô vì chuyện của mẹ mình mà buồn. Anh nhẹ nhàng an ủi. Em yên tâm, tôi sẽ thực hiện những gì đã hứa với em. Về chuyện mẹ tôi đã nhờ An Thắng xử lý rồi. Biết Tô Minh Chanh hiểu lầm, Tống Tụng cũng không giải thích. Cô gật đầu, cũng cảm ơn Tô Minh Chanh. Dì Trương bắt đầu bày món ăn lên bàn. Tô Minh Chanh bảo Tống Tụng rửa tay ăn cơm. Khi hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, Tô Minh Chanh chủ động mở lời. Dì Trương, chuyện chúng con ngủ riêng không cần phải nói với bố mẹ con. Dì Trương nhíu mày, hỏi, tại sao lại ngủ riêng vậy? Nhưng chưa kịp để Tô Minh Chanh giải thích, dì Trương đã tự nghĩ ra lý do. Cũng phải, cậu còn trẻ, Tống Tụng mới mang thai. Cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với mẹ cậu. Nghe vậy, Tống Tụng và Tô Minh Chanh đều cười. Tô Minh Chanh dĩ nhiên biết dì Trương sẽ nói với mẹ mình. Anh chủ động đề cập chỉ để làm cho mọi chuyện trở nên hợp lý. Dù bố mẹ có biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hai người hiếm hoi có một bữa ăn yên tĩnh, không có sự căng thẳng, không có những lời nói châm chọc, chỉ có sự bình yên và ấm áp. Sau bữa ăn, dì Trương khuyên Tô Minh Chanh dẫn Tống Tụng đi dạo xung quanh. Biệt thự tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng xung quanh có nhiều cây xanh, môi trường và cơ sở vật chất xứng đáng với giá trị cao của ngôi nhà. Tô Minh Chanh biết rằng lời dì Trương nói phần nào đến từ mẹ anh. Và anh cũng biết dì Trương sẽ báo cáo mọi hành động của họ cho mẹ anh. Nhưng Tô Minh Chanh luôn khoan dung với gia đình. Anh không thích cãi vã với họ. Vì vậy một số sự giám sát thậm chí là theo dõi, anh sẽ chấp nhận. Tống Tụng không muốn ra ngoài với Tô Minh Chanh. Cô luôn cảm thấy trạng thái hiện tại của hai người thật kỳ lạ. Tô Minh Chanh chắc chắn cũng cảm nhận được điều đó. Nếu sau khi sinh con, họ sẽ trở lại thành người lạ thì không cần thiết phải có thêm sự ràng buộc nào khác. Nhưng sự từ chối của Tống Tụng không có tác dụng. Tô Minh Chanh không đồng ý, đưa em đi dạo một chút nhé. Ở bệnh viện đã chán rồi, đi đến trung tâm thương mại gần đây đi. Tô Minh Chanh lớn lên trong sự giàu có. Ngoài mẹ mình, anh chưa từng đưa người phụ nữ nào đi dạo. Khi lời mời vừa được đưa ra, chính anh cũng muốn tự trách mình. Tống Tụng còn muốn từ chối lần nữa, nhưng Tô Minh Chanh thẳng thắn nói rằng lời dì Trương nói phần nào đại diện cho mẹ anh. Tống Tụng hiểu ra và cũng thay đồ đi cùng anh, ra khỏi khu biệt thự. Trước mắt là tòa nhà Tùng Hải. Tống Tụng không ngờ rằng mình lại có ngày này. Thật sự, sức mạnh của tiền bạc. Cô theo Tô Minh Tranh lên tầng cao nhất của tòa nhà Tùng Hải. Nhìn xuống thành phố, ánh đèn lấp lánh, những người đi lại không ngừng trước tòa nhà. Bước đi vội vã, tất cả đều vì cuộc sống mà bươn trải. Còn Tô Minh Tranh, sinh ra trong nhung lụa, không cần nỗ lực mà đã sở hữu vô số tài sản. Quả thật, bước ngoặt của cuộc đời là nước ối. Tầng cao nhất của tòa nhà Tùng Hải có một nhà hàng. Chỉ phục vụ theo hình thức đặt chỗ trước, có tiền hoặc có quyền. Tống Tụng không biết làm sao mà lại bị Tô Minh Tranh dẫn lên đây. Ban đầu còn đang đi dạo, bỗng dưng lại theo anh lên tầng cao nhất. Có lẽ Tô Minh Tranh không quen với việc hòa mình vào đám đông đông đúc. Quản lý nhận ra Tô Minh Tranh, thấy anh đến liền chủ động chào đón. Tô Tổng, sao anh không báo trước khi đến? Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của quản lý, Tống Tụng lại cảm thán rằng có tiền thật tốt. Có tiền có thể khiến ma quỷ cũng phải phục tùng. Tô Minh Tranh mặc đồ thoải mái, rõ ràng là không phải đến đây để làm việc. Quản lý nhìn về phía Tống Tụng, vợ của tôi, Tô Minh Tranh chủ động giải thích. Tống Tụng lịch sự gật đầu mỉm cười. Quản lý chưa từng nghe nói Tô Minh Tranh đã kết hôn. Dù trong lòng rất ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự hỏi, anh muốn đặt phòng riêng hay ngồi cạnh cửa sổ? Cạnh cửa sổ đi, Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, giải thích với cô, cảnh ở cạnh cửa sổ đẹp hơn. Tống Tụng gật đầu. Hai người ăn mặc không hợp với xung quanh, họ đều mặc đồ thoải mái, trong khi mọi người xung quanh đều mặc vest và váy dạ hội. Nhưng cả hai đều có ngoại hình rất đẹp, khí chất cũng tốt, dù là trang phục thoải mái cũng vẫn thu hút ánh nhìn. Anh thường đến đây à? Tống Tụng hỏi. Tô Minh Tranh ngẩng mắt nhìn Tống Tụng, chỉ khi có tiệc tùng. Ồ, Tống Tụng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật cảnh đẹp rất tuyệt. Bây giờ là buổi tối. Khi đến ban ngày, cảnh ở đây còn đẹp hơn. Nhưng buổi tối cũng không tệ. Tô Minh Tranh nhìn theo ánh mắt của Tống Tụng. Nhân viên phục vụ đến hỏi hai người cần gọi món gì. Tô Minh Tranh tùy tiện gọi hai loại đồ uống. Tống Tụng liếc qua và nhận ra đều là những món cô thích. Anh làm sao biết được khẩu vị của cô? Người kinh doanh đúng thật lợi hại, âm thầm ghi nhớ khẩu vị của, sau này có cơ hội để nịnh nọt. Nhưng, Tống Tụng nhanh chóng xua tan suy nghĩ kỳ quái đó. Người như Tô Minh Tranh, chắc chắn là người khác lấy lòng anh mới đúng. Tôi không có kinh nghiệm, lần đầu sống cùng một cô gái. Nếu em có bất kỳ yêu cầu nào cần tôi phối hợp, cứ nói, tôi sẽ không để em đơn phương hy sinh. Tô Minh Tranh đặt hai tay chồng lên nhau trên bàn. Về chuyện đứa trẻ, cũng phải cảm ơn em. Cảm ơn sự nhượng bộ của em. Chúng ta có thể ký một thỏa thuận. Sau khi đứa trẻ ra đời, tôi cũng sẽ không để em thiệt thòi. Anh đã cho tôi rất nhiều tiền. Tống Tụng không ngờ Tô Minh Tranh lại nói những điều này trong hoàn cảnh như vậy. Không cần phải cho tôi thêm tiền. Tôi không cần. Nhân viên phục vụ mang đồ uống đến. Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng. Trước khi đứa trẻ ra đời, tôi muốn chúng ta tương tác theo cách bình thường. Tô Minh Tranh nói với giọng trầm. Nghe nói vậy, Tống Tụng nhớn mày. Cách bình thường là gì? Tô Minh Tranh rất muốn nói rõ rằng đó là cách mà các cặp vợ chồng bình thường tương tác hàng ngày. Nhưng anh không thể thốt ra. Hãy hòa nhã một chút. Ít nhất để chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Tống Tụng gật đầu. Được. Hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cô bé bán hoa chạy đến. Anh ơi, mua cho chị một bó hoa nhé. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng. Cô mỉm cười nhìn cô bé. Mua một bó đi. Cô bé sẽ rất vui. Cô bé có vui hay không Tô Minh Tranh không quan tâm. Anh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng khi Tống Tụng nói như vậy, anh cũng chiều theo ý cô mà mua hết hoa của cô bé. Cô bé vui mừng rõ ràng, Tô Minh Chanh không mang theo tiền mặt, đặc biệt đi sang một cửa hàng bên cạnh để đổi tiền. Tô Minh Chanh cầm hoa trong tay, nhìn về phía Tống Tụng, anh đưa cho cô, em bảo tôi mua. Tống Tụng ôm hoa trong tay, cô rõ ràng thấy tay Tô Minh Chanh đỏ lên, cười nói, này, anh là thật kỳ lạ, tôi đâu có bảo anh mua hết như vậy, sao có thể đưa hết cho tôi chứ? Tống Tụng nhanh chóng đuổi theo Tô Minh Chanh, đi nhanh như vậy làm gì? Sao không đợi tôi? Dù sao tôi cũng là phụ nữ mang thai mà. Tô Minh Chanh không trả lời Tống Tụng, nhưng anh dần dần chậm lại bước chân. Đi bên cạnh cô, Tống Tụng cười và chia hoa cho Tô Minh Chanh một phần. Trước đây anh có phải chưa từng yêu ai không? Tay Tô Minh Chanh càng đỏ hơn, Tống Tụng cười càng vui. Ôi, tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng cũng phải, anh thích Trương Tĩnh Hoan đúng không? Tại sao lại nhắc đến cô ấy? Giọng Tô Minh Chanh rõ ràng không vui. Tống Tụng thu lại nụ cười trên mặt, giọng điệu nhạt nhẽo. Tại sao không vui? Chẳng lẽ anh không thích cô ấy? Đang ghen à? Tô Minh Chanh cười hỏi Tống Tụng. Tống Tụng hừ một tiếng. Anh nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ tò mò thôi. Trương Tĩnh Hoan mà biết có một người đàn ông như anh vì cô ấy mà hy sinh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không uổng phí cuộc đời này. Hai người đều ôm hoa trong tay. Tô Minh Chanh gọi Tống Tụng lại, dường như muốn nói chuyện nghiêm túc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh vô thức hạ giọng, có thể để quá khứ qua đi không? Tống Tụng cười nhẹ, cô hỏi Tô Minh Chanh, anh có hối hận không? Tôi không có khả năng tiên đoán tương lai, mọi lựa chọn đều là những gì tôi nghĩ là đúng vào thời điểm đó. Vì vậy, nói về hối hận chỉ là lãng phí thời gian, thật đáng ghen tị với cô ấy. Có một người như anh sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Dù rằng những gì anh làm cô ấy sẽ không bao giờ biết, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Giọng Tống Tụng nhạt nhòa, không thể hiện rõ cảm xúc. Nhưng Tô Minh Chanh biết, cô không thực sự ghen tị. Có lẽ, cô chỉ muốn châm chọc anh, chỉ trích anh vì đã sai lầm, và chế giễu anh vì đã phá hủy cuộc hôn nhân của mình. Vừa rồi em đã hứa sẽ cùng tôi hòa hợp. Tô Minh Chanh biết mình có lỗi, không muốn nhắc đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trương Tĩnh Hoan. Tống Tụng nhét hoa vào tay Tô Minh Chanh. Xin lỗi, gần đây tôi tâm trạng không tốt do mang thai. Tại sao? Tô Minh Chanh vô thức hỏi. Tống Tụng muốn lắc đầu. Không biết, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Editor, Mín Mín, nguồn. Bán hạ, cách chương.